Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, khuất phục Kim Điêu. Hư không phía trên, Kim Điêu mộng, nó thế mà bị một cái nhân loại dẫm ở trên lưng. Nhất thời lửa giận tuôn ra. Khóc, chấm ngoặc kép, nó phát ra một tiếng thanh thúy hót vang, bá khí mà cao ngạo. Tức giận một cái xoay người muốn đem cái này nhân loại bỏ rơi đi. Chỉ tiếc, Liễu Thanh hai chân dường như cắm rễ một dạng, vững vàng đứng tại Kim Điêu phần lưng. Mặc kệ nó như thế nào lật qua lật lại, thân thể đều không có thể vứt bỏ. Thời khắc này Kim Điêu đó là vừa sợ vừa giận. Khóc, nó tức giận huýt dài một tiếng. Làm vì địa cầu linh khí khôi phục nhóm đầu tiên thành tinh yêu, tự nhiên có một loại cao ngạo. Mà lại Kim Điêu vốn chính là không trung bá chủ, ngạo khí mười phần, bây giờ bị một cái nhân loại cưỡi ở trên lưng, tự nhiên rất phẫn nộ, cảm thấy vô cùng khuất nhục. Hô, nó đột nhiên ra tốc, từ trên cao một đường lao xuống, giữa không trung đột nhiên quẹo thật nhanh, thân thể tới một cái 360 độ quay người. Đáng tiếc là, nó như thế nào diễn trò đều vô dụng, Liễu Thanh như cũ vững vàng đứng ở trên lưng. Một chút cũng không có té xuống dấu hiệu. Tiểu Kim Điêu, khác uổng phí sức lực. Liễu Thanh cười híp mắt mở miệng nói ra. Khóc, chấm ngoặc kép, Kim Điêu huýt dài, tức giận đến toàn thân phát run. Vàng óng ánh lông vũ từng chiếc dựng đứng. Giận không nhịn nổi truyền đạt nhất đạo ý niệm. Nhưng Liễu Thanh đứng ở trên lưng, tự nhiên muốn công kích đều không có cách nào a. Nhân loại, có bản lĩnh xuống tới, nhìn ta xé nát ngươi. Kim Điêu tâm lý tức giận thét dài lấy. Liễu Thanh nghe cười nói. Nhìn ngươi rất phẫn nộ, giống như không phục lắm. Cũng được, chờ sau đó ngươi bị đánh khóc cũng đừng trách ta. Khóc, chấm ngoặc kép. Kim Điêu tức giận đến oa oa kêu to. Cao ngạo tính cách để nó không thể chịu đựng được bị một cái nhân loại dẫm ở trên lưng. Làm bầu trời bá chủ, nó có sự kiêu ngạo của chính mình cùng bá khí. Tốt, như ngươi mong muốn, Liễu Thanh nói xong, bóng người lóe lên rời đi Kim Điêu trên lưng, cứ như vậy lăng không lập ở trên không trung 10.000 mét. Trên mặt mỉm cười nhìn trước mắt Kim Điêu, giờ phút này, Kim Điêu đồng tử co rụt lại, nhìn trước mắt lăng không lập ở trên không trung 10.000 mét nhân loại. Trong lòng run lên, có loại dự cảm bất tường, nhân loại không biết bay, nó là biết đến. Vì sao nhân loại trước mắt có thể bay trên không trung? Chạy, Kim Điêu không nói hai lời. Quay đầu liền chạy, vỗ cánh bay lượn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Liễu Thanh nhịn không được cười lên. Nhìn lấy chạy trốn Kim Điêu có chút buồn cười. Ở lại đây đi, vừa dứt lời. Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái. Xuất hiện tại Kim Điêu trước mặt. Dọa đến nó trợn mắt hốc mồm. A, nhân loại đi chết. Tuy nhiên rất kinh hãi, nhưng Kim Điêu vẫn là không chút do dự nhắm ngay Liễu Thanh một cái vỗ cánh ra tốc vọt tới. Một đôi to lớn móng vuốt hung hăng chộp tới Liễu Thanh. Làm bầu trời bá chủ, nó có tuyệt đối tự tin, tảng đá đều sẽ bị nó nhất chảo con xé nát. Quá chậm, Kim Quang đánh tới, Liễu Thanh lại lắc đầu. Bóng người một mau né Kim Điêu phốc tập, để nó nhào một cái tịch mịch. Làm sao lại như vậy? Kim Điêu quay đầu, xoay quanh không trung, trong con mắt phản chiếu ra Liễu Thanh bộ dáng. Tên nhân loại này có vấn đề a? Rõ ràng không có cánh vì sao có thể bay được. Tóm lại trước mắt Kim Điêu nhưng không nghĩ minh bạch. Nhân loại, ta muốn xé nát ngươi. Kim Điêu kiêu ngạo huýt dài một tiếng, vỗ cánh ra tốc nhào tới. Được rồi, không chơi với ngươi. Liễu Thanh lắc đầu, đưa tay đè ép. Lòng bàn tay nhắm ngay Kim Điêu. Bành, chỉ thấy một cỗ vô hình khí lãng bao phủ mà đi. Kim Điêu thân thể trong nháy mắt bị đánh đến lộn vài vòng. Đầu óc choáng váng rơi xuống. Nó lung lay đầu tỉnh táo lại. Dọa đến vội vàng vỗ cánh bay trên không trung. Kém chút thì rơi xuống mà chết. Siêu. Sau một khắc, Liễu Thanh xuất hiện tại Kim Điêu trước mặt. Dọa đến Kim Điêu toàn thân lông vũ dựng đứng. Ánh mắt trừng lớn, kém chút thì hoảng sợ lại phải rơi xuống. Rát, chấm ngoặc kép, Kim Điêu kinh khiếu vỗ cánh thoát ly. Có chút hoảng sợ, Nó muốn chạy trốn. Tên nhân loại này quá lợi hại. Căn bản đánh không lại a. Đáng tiếc. Nó muốn chạy. Liễu Thanh lại không có để nó đi. Hắn một cái lắc mình. Người lần nữa rơi vào Kim Điêu phần lưng. Dọa đến Kim Điêu toàn thân lắc một cái. Tràn đầy sợ hãi quay đầu nhìn lấy trên lưng nhân loại. Rát. Chấm ngoặc kép. Kim Điêu hoảng sợ kêu to. Liễu Thanh lại cười nhạt nói. Tiểu Kim Điêu. Ngoan ngoãn thần phục. Không phải vậy ta trực tiếp đưa ngươi đánh rớt bầu trời. Dùng ngươi nấu canh uống. Không. Giống như đồ nướng càng hương một chút. Hắn lầm bầm lầu bầu nói ra. Lại hù dọa Kim Điêu. Nhân loại. Quả nhiên tà ác. Lại muốn ăn ta. Kim Điêu trong lòng suy nghĩ. Đó là vừa kinh vừa sợ. Nó sắp khóc. Tên nhân loại này làm sao lại bay đây này. Ta nói. Ngươi tốt xấu là một cái nhanh trúc cơ Kim Điêu. Nhìn ngươi biểu lộ không phục lắm. Không tình nguyện. Muốn không đưa ngươi nhổ lông nấu canh đồ nướng tới càng hương. Liễu Thanh cười híp mắt nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tinh Điêu im lặng. Có chút khóc không ra nước mắt. Lần thứ nhất bị nhân loại uy hiếp. Tâm lý kiêu ngạo để nó không phục lắm. Thần phục. Muốn không liền đem ngươi nấu canh hoặc là đồ nướng. Liễu Thanh mở miệng lần nữa. Giống. Đỉnh núi. Bạch hổ há mồm gào thét. Dọa đến Kim Điêu một cái giật mình. Nhìn đến nó còn không phục. Liễu Thanh đưa tay ngưng tụ một cỗ cường đại quang mang. Kiếm ý phun ra nuốt vào. Nhắm ngay Kim Điêu cổ. Để nó toàn thân cứng đờ. Lông vũ từng cây dựng đứng. Nó cánh một trận. Toàn bộ từ không trung trực tiếp rơi xuống. Hoảng sợ. Nguy hiểm. Kim Điêu chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói. Dường như chỉ cần động một cái phía dưới liền sẽ đầu rơi xuống. Bóng ma tử vong bao phủ nó. Hỏi ngươi một lần nữa. Thần phục. Hoặc là chết. Liễu Thanh ngữ khí đạm mạc mở miệng hỏi. Lần này như Kim Điêu còn không chịu thần phục. Vậy cũng chỉ có thể làm thịt đến đồ nướng ăn một bữa được rồi. Dường như cảm thấy một chút thấu xương sát cơ. Kim Điêu luống cuống. Trong mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Thân thể không cầm được hướng mặt đất rơi xuống. Mắt thấy liền muốn nện chết rồi. Cuối cùng Kim Điêu vẫn là khuất phục. Nó cao ngạo không sai. Nhưng không ngốc a. Thành tinh sau đương nhiên sẽ không đần độn chờ chết. Rát. Chấm ngoặc kép. Kim Điêu rốt cục khuất phục. Thấp cao ngạo đầu lâu. Một cái không trung bá chủ. Thành tinh Kim Điêu khuất phục. Rất tốt. Lựa chọn sáng suốt. Liễu Thanh mỉm cười gật đầu. Khí thế buông lỏng, Kim Điêu lập tức vỗ cánh tầng trời thấp xẹt qua, cuốn lên một cỗ gió tuyết một đường bay lên không trung. Cuối cùng là nhặt về một cái mạng, Kim Điêu nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nội tâm bi phẫn muốn tuyệt. Chính mình thế mà bị một cái nhân loại dọa đến khuất phục. Thật sự là thật mất thể diện, về sau nhìn thấy còn lại Kim Điêu. Đồng loại, còn thế nào ngẩng đầu lên? Đừng thương tâm. Theo ta chưa hẳn để ngươi ăn thiệt thôi. Ngược lại có thể là ngươi một trận cơ duyên. Liễu Thanh nhìn ra Kim Điêu giàu dĩ không vui. Cho nên mở miệng an ủi một câu. Rát, ô, chấm ngoặc kép. Kim Điêu nhịn không được bi phẫn. Thế mà khóc, làm bầu trời bá chủ. Nó thế mà bị một cái nhân loại cả khóc. Kiêu ngạo nội tâm bị đả kích. Tốt, ta nhìn ngươi tu luyện giống như không đúng phương pháp. Kẹt tại trúc cơ cảnh giới khó có thể tiến thêm. Liễu Thanh nói dừng một chút. Mới tiếp tục nói. Theo ta. Có thể truyền cho ngươi chân chính yêu tu chi pháp. Còn có thể chỉ điểm ngươi một hai. Ngươi rất nhanh liền có thể đột phá tu vi. Ngừng kết yêu đan. Độ kiếp biến hóa đều không là vấn đề. Rát. Kim Điêu có chút không tin. Trong lòng suy nghĩ thật hay giả. Liễu Thanh trả lời khẳng định. Ngươi không tin. Đương nhiên. Đã ngươi thần phục ta, tự sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt, ta hiện tại liền có thể truyền cho ngươi một phần phù hợp ngươi yêu tu chi pháp. Thật tốt tu luyện rất nhanh liền có thể đột phá. Nói, Liễu Thanh trực tiếp cong ngón búng ra. Đem một môn phù hợp Kim Điêu muốn tu chi pháp truyền vào ý thức của nó bên trong. Bạch hổ, ngươi cũng tới. Liễu Thanh quát lên, chỉ thấy bạch hổ hấp tấp chạy tới. Khinh miệt liếc mắt Kim Điêu. Phảng phất tại vô hình trào phúng. Ta truyền cho ngươi bạch hổ thánh pháp. Chính ngươi thật tốt tu luyện. Hắn đem Bạch Hổ Thánh Pháp truyền cho Bạch Hổ. Đi thôi, các ngươi hai cái thật tốt tu luyện. Chờ đột phá trúc cơ cảnh giới sau lại tới tìm ta. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên đem Bạch Hổ cùng Kim Điêu trực tiếp ném vào Côn Lôn Sơn mạch chỗ sâu. Để chúng nó chính mình đột phá đi. Trong núi rừng, Kim Điêu cánh ra sức chấn động. Đột nhiên gia tốc, hóa thành một vệt kim quang biến mất tại viễn không. Chớp mắt thì mất tung ảnh. Nhìn lấy nó rời đi. Liễu Thanh nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn biết, Kim Điêu chạy, nhưng tin tưởng nó chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mà Bạch Hổ tại trong núi rừng bắt đầu đúng nghĩa tu luyện chi lộ. Một bên khác, ra sức thoát đi Kim Điêu xem xét cái kia nhân loại không có đuổi theo. Trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, không có đuổi theo, ta lại cũng không tới nơi này. Kim Điêu tâm lý may mắn, âm thầm thề nhất định không đến khu vực này. Cái kia nhân loại thật sự là thật đáng sợ. Quá ghê tởm, bỏ trốn mất dạng Kim Điêu thần sắc sững sờ. Đột nhiên cảm giác trong đầu tràn vào một cỗ tin tức. Sau khi hấp thu mới hiểu được là một môn yêu tu chi pháp kim xí đại bằng pháp. Nó ngây ngẩn cả người. Cái này mới tỉnh ngộ lại. Hẳn là cái kia nhân loại truyền cho nó. Trong lúc nhất thời, Kim Điêu có chút mờ mịt. Tâm thần bất định, kích động, hưng phấn. Nhưng lại có chút sợ hãi. Người ta truyền thụ nó tu luyện chi pháp. Chính mình dạng này thoát đi có phải hay không quá không giữ chữ tín rồi. Thế nhưng là, làm kiêu ngạo Kim Điêu. Không trung bá chủ, dạng này thần phục một cái nhân loại có phải hay không thật mất mặt a? Kim Điêu có chút phát điên. Thật tốt xoắn suýt, nhìn lấy Kim Điêu chạy. Liễu Thanh không có để ý. Mà chính là theo Ngọc Hư Phong phía trên phi thân rơi vào giao trì trên mặt nước. Hệ thống, đánh dấu, Liễu Thanh tâm lý yên lặng thì thầm. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.